Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2046, Yến Trần. Oanh, Hạ Minh thân thể đều là đột nhiên run lên, toàn thân lông tơ cũng là tại thời khắc này trong nháy mắt nổ lên. Hắn thấy rõ ràng đạo thân ảnh này diện mạo. Đạo thân ảnh này diện mạo ngược lại là cùng người bình thường đồng dạng, không có quá lớn chỗ quái gì. Muốn nói khác biệt, chỉ sợ chỉ có đạo thân ảnh này con ngươi không tệ, cũng là cái này đôi mắt. Cái này đôi mắt lại là song đồng. Này đôi đồng tử tại cái này toàn bộ bên trong thiên địa đều là cực thưa thớt tồn tại, mà lại đôi mắt này xem ra lại là màu đỏ. Nói như vậy, mắt người xem ra đều là màu trắng đen. Thế mà, người này con ngươi lại là thuần túy màu đỏ. Cả người, xem ra giống như là quỷ thần đồng dạng. Vô cùng quái dị. Hơn nữa nhìn thời gian dài, cái này đôi mắt càng là cho người ta một loại kinh dị cảm giác. Hạ Minh nhìn thấy bực này tình huống cũng đều là cho giật mình. Chỉ cần ta kiên trì, hắn cũng có thể bị mài thành châm không phải sao? Cái này có chút thanh thúy thanh âm. Nghe được Hạ Minh cũng là trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ngươi tại sao muốn mài thành châm? Hạ Minh nhướng mày, hỏi. Đúng nga, ta tại sao muốn mài thành châm? Thiếu niên tự lẩm bẩm, bắt đầu rơi vào trầm tư. Lúc này thời điểm Hạ Minh thì là cau mày, có chút không hiểu rõ. Thiếu niên này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Toàn thân tử khí tràn ngập không nói, vậy mà còn ở nơi này nói loại này điên lời nói. Đây rốt cuộc là làm sao một loại tình huống? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Thiếu niên bỗng nhiên nhìn về phía Hạ Minh, một đôi yêu dị con ngươi lóe ra một chút hàn mang. Cái này con ngươi thoạt nhìn là như thế kỳ lạ. Hạ Minh đón đến nói, người ta tuy nhiên lần thứ nhất nhận biết, nhưng là đến ít gặp mặt chúng ta thì là bằng hữu. Không phải sao? Bằng hữu? Thiếu niên nghe được hai chữ này lúc đó đợi, tựa hồ ba động rất lớn. Một đôi yêu dị con ngươi màu đỏ tựa hồ có cái gì dãy dụa đồng dạng. Lẩm bẩm nói, Yến Trần không có bằng hữu, Yến Trần cũng không cần bằng hữu. Yến Trần, ngoặc kép chấm hỏi. Hạ Minh nghe được cái này quan trọng hai chữ, tựa hồ thiếu niên trước mắt tên là Yến Trần. Hạ Minh nổi lên nghi ngờ, người này làm sao lại ở loại địa phương này, hơn nữa còn quái dị như vậy. Người người đều có bằng hữu, người vì cái gì không cần bằng hữu đâu? Hạ Minh đón đến hỏi. Bởi vì không người nào nguyện ý cùng Yến Trần làm bằng hữu. Yến Trần quay đầu đi, tiếp tục mài lấy trong tay hắn hắc diệu thiết, phát ra cái này tiếng ma sát âm. Vì cái gì? Hạ Minh sững sờ, nói, bởi vì Yến Trần trên thân đều là tử khí. Yến Trần bình tĩnh nói ra. Hạ Minh nghe vậy, nhất thời hiểu được, hắn rốt cuộc biết vì cái gì hắn chọn ở chỗ này. Bởi vì trên thân người này tử khí rất lớn, loại này tử khí như là không thể chống cự, liền sẽ dần dần tước đoạt một cái nhân sinh máy. Cái này tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Cho nên, dần dà, những người này cũng không nguyện ý tới gần nơi này Yến Trần. Theo cái này Yến Trần trong mồm biết được, Yến Trần là một cái không có bằng hữu người. Khẳng định đều là bị những người này chỗ vứt bỏ. Cái kia từ hôm nay trở đi, ta thì làm ngươi bằng hữu thế nào? Hạ Minh cười cười nói. Nói, Yến lần nghe vậy, đột nhiên vừa nhìn về phía Hạ Minh. Này đôi đồng tử xem ra có chút quái gì. Riêng là cái này tinh mắt đỏ, càng là yêu dị vô cùng. Cái này khiến bất luận kẻ nào nhìn về sau, chỉ sợ đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Bất quá, Hạ Minh không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Ngược lại, không biết vì cái gì, Hạ Minh cảm giác cùng thiếu niên này cực kỳ hợp ý. Loại kia duyên, cũng là từ nơi sâu xa đồng dạng. Cho nên Hạ Minh tuy nhiên sợ hãi, nhưng là vẫn nói ra cùng thiếu niên này kết giao bằng hữu dự định. Ngươi hội lừa gạt ta sao? Yến Ngần ngữ khí bình tĩnh hỏi. Không biết, Hạ Minh chém đinh chặt sắt nói ra. Giữa bằng hữu cần chân thành, không cần lừa gạt, vậy chúng ta là bằng hữu. Yến Trường bình tĩnh nói ra. Hạ Minh khẽ gật đầu, cười nhìn xem cái này Yến Trần, nói, ngươi gọi Yến Trần sao? Vâng, Yến Trần gật gật đầu, ta gọi Hạ Minh, thật cao hứng có thể theo ngươi trở thành bằng hữu. Hạ Minh cười một tiếng, nói, Hạ Minh, Yến Ngần kêu một tiếng, Hạ Minh khẽ gật đầu, sau đó hiếu kỳ hỏi, ngươi vì sao lại ở loại địa phương này? Tránh né. Yến Ngần nói, Hạ Minh nghe vậy, trong nháy mắt nghe ra Yến Trần ý tứ. Cái này Yến Trần nghiêm chỉnh có phải là vì tránh né bên ngoài một số người? Dù sao trên người hắn đều là tử khí. Tới chỗ như thế, đối với Yến Trần tới nói, cũng là một loại công việc tốt. Vậy ngươi tại sao muốn mài hắc diệu thiết đâu? Hạ Minh lại hỏi, các loại, không thể không nói. Cái này Yến Trần thật đúng là tích tự như kim, cho dù là Hạ Minh đều là hơi có chút im lặng. Nghĩ đến cũng là cùng hắn tính cách có quan hệ. Hạ Minh nghi hoặc hỏi, chờ cái gì, rời đi, Yến Trần chỉ nơi này. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, nếu như đổi thành người khác có lẽ căn bản không biết Yến Trần muốn nói rời đi là có ý gì. Nhưng là Hạ Minh lại là thấy rõ ràng. Bởi vì Yến Trần nói tới là muốn rời khỏi cái này Huyền Tâm Tông. Chỉ có điều Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì hắn không hiện tại liền rời đi đâu? Vì cái gì còn muốn tại cái này Huyền Tâm Tông phía trên? Hắn muốn rời khỏi, tựa hồ là lúc nào đều có thể rời đi đi. Tuy nhiên nghi hoặc, Hạ Minh lại cũng không tiếp tục hỏi tiếp. Bởi vì cái này đã không có hỏi tiếp tất yếu. Lúc này thời điểm Yến Trần chỉ trên người mình, nói, ngươi không sợ sao? Hạ Minh nghe vậy, cười cười nói, trên người ngươi tử khí có lẽ đối với người khác mà nói có to lớn thương tổn. Nhưng đối với ta mà nói, lại là đại bổ chi vật. Thoại âm rơi xuống, thể nội đại âm dương thuật, chính là vận chuyển lại. Sau đó, cái này bốn phía một số tử khí vậy mà chậm chạp bị Hạ Minh hút vào đến cái này thể nội. Có chút khó tin là, cái này tử khí vậy mà tại cái này đại âm dương thuật phía dưới. Dần dần chuyển đổi, cuối cùng chuyển hóa thành âm dương nhị khí, trở thành Hạ Minh tự thân lực lượng. Đây chính là đại âm dương thuật. Đại âm dương thuật chính là một môn rất kỳ lạ công pháp. Tại thuật pháp bên trong, cái này âm thì là đại biểu cho chết, dương thì là đại biểu cho sinh, âm dương sinh tử, này quỷ dị tử khí đối với người khác tới nói có lẽ là chí mạng. Nhưng là đối với Hạ Minh tới nói, lại là đại bổ chi vật, đây cũng là Hạ Minh vừa mới phát hiện, nếu không phải như vậy, Hạ Minh cũng không dám thường xuyên đi cùng với người này. Bởi vì là thời gian lâu, trên người mình cũng sẽ nhiễm phải tử khí. Yến Ngần nhìn thấy bực này tình huống, một đôi trong con mắt cũng là tại lúc này bộc phát ra hào quang óng ánh. Sắc mặt lại là mang theo một chút vui mừng. Hạ Minh, Yến Ngần nói khẽ, Hạ Minh khẽ gật đầu. Sau đó hai người tiếp tục bắt đầu giao lưu. Hạ Minh hỏi, Yến Ngần đáp, Yến Ngần dường như tích tự như kim. Mỗi một lần trả lời đều là như vậy, nắm chắc mấy chữ. Có thể theo ngươi nói ít, thì tuyệt đối sẽ không theo ngươi nhiều lời. Cái này khiến Hạ Minh cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút bất đắc dĩ. Thì cái này tính khí, đổi thành người khác đoán chừng đã sớm nhịn không được. Cũng chính là Hạ Minh dễ tính, kiên nhẫn đủ, chịu bầu đi tiếp cái này Yến Trần nói chuyện, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.